Kiến tạo thế gia hệ thống, chương 28 TSIESOM phiên bản yêu thú tại dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực sâu vạn trượng sâu thăm thẳm, ẩm mốc và không có ánh sáng lâm thần là một cú rơi tự do từ vị trí trên vạn mét rơi tít tắp nãy giờ vẫn chưa tới đáy. 2. Ca chắc là nhân vật chính đoàn mệnh nhất 5A, lâm thần đang chán nản sao thằng tác giả cho hắn rơi nãy giờ lâu vãi trưởng hay thằng này có sở thích biến thái rơi tự do, đang mải lo nghĩ cuối cùng hắn cũng rơi xuống tới đáy, đáy vực không phải là mặt đá nhọn gồ ghề như hắn nghĩ mà là một con sông ngầm. Tùm, gà à, ca không chết, he he, ca vô đối, lâm thần hét toáng lên, ngờ đâu họa đơn vô trí chưa kịp phấn khởi vì còn sống lâm thần phát hiện mình đang bị con thác cuốn trôi đi thật nhanh nước chả xiết đến nổi hắn không tài nào vận chân khí thoát ra được có một cái áp lực vô hình trong lòng sông khiến mọi cử động trở nên hạn chế. Đô ma thằng tó tác, ca cay mày, lâm thần bị cuốn trôi rơi xuống thác nhưng may thay cái thác không cao lắm nên vẫn còn ổn. Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng mò được lên bờ lâm thần thở dốc chút từng ngụm ác khí, vận chân khí hong khô quần áo, lấy ra từng viên địa giai chữa thương vốc vào mồm như nhai kẹo. Vết thương nhanh chóng được chữa khỏi hoàn toàn, thật không hổ là thánh dược trị thương liệu thương đan, lâm thần sau khi phục dụng một canh giờ đã trở lại đỉnh phong. Quan sát cảnh vật xung quanh lâm thần không thôi bỡ ngỡ. Không ngờ u vực cốc lại có một nơi đào hoa tiên cảnh thế này, thật không khỏi làm lòng người thanh thản. Nhưng yên bình nào kéo dài được lâu đang hưởng thụ tiên cảnh bỗng mặt đất chấn động mạnh như muốn nứt toác ra. Cái éo gì thế này? Ca ngắm cảnh mà cũng gặp động đất là sao? Từ đằng một đầu ngưu yêu toàn thân đỏ rực sừng dài chia bốn chạc lo lớn vạm vỡ đang lao đầu về phía này. Còn ngưu yêu to gấp chục lần lâm thần đang lao với một tốc độ tên bắn về phía hắn, lâm thần sửng sốt đứng thủ thế mắng như con ngưu kia. Bà già nhà mày ca chưa có chọc mày nha, đồ con trâu điên cốt ngay cho ca. La mắng ỏm tỏi nhưng đầu ngưu yêu cứ một mực lao đến, lâm thần dùng. Quan sát, xem con yêu thú thì không khỏi chửi cha mắng mẹ thằng tác giả. Hỏa ngục ngưu lục giai cao cấp đỉnh, thiên phú thần thông hỏa ngục yên diệt. Không không ca sai rồi, mày làm gì kệ mẹ mày ca phắn đây. Lâm thần vừa la vừa quay đầu lại về phía hồ nước. Nhưng đầu yêu thú này lại nhanh hơn, nhưng nó không tấn công lâm thần mà chạy cái vù lướt qua xem lâm thần như run rế kiến cỏ. Thấy mình không phải là mục tiêu của đầu yêu thú đó hắn không khỏi cảm khái tạ ơn lão thiên may mắn. Hỏa ngục ngưu nộ hống một đoàn hỏa diễm đen đỏ quỷ dị phóng thẳng xuống hồ, nơi hỏa diễm đi qua đất đá như đậu hủ tan chảy nát bét. Đoàn hỏa diễm rơi xuống hồ làm nước hồ bốc lên nghi ngút xương trắng, có thể thấy bằng mắt thường lượng nước trong hồ bị rút đi một cách đáng kể. Bỗng từ dưới hồ cái bóng đen lù lù xuất hiện toàn thân to lớn dài cả trăm mét phủ trên mình một lớp vảy nhám lam sắc cái đầu lại vừa giống trâu giống rắn, hai cái sừng cứ ngư sừng dê cuộn tròn to tướng trên đầu. Lâm thần liền nhận ra đây là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của hai con yêu thú, hắn cũng khá hiếu kỳ về con yêu thú dưới hồ. Quan sát, thanh thiên mãng ngưu lục giai cao cấp đỉnh thiên phú thần thông, nộ đào bái vĩ. Thanh thiên mãng ngưu bị khiêu khích liền phóng từng cột sóng nước đáp trả hỏa ngục ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai con vật quần nhau kinh thiên chấn địa cây cỏ đất đá xung quanh bị chấn cho thành cắm, nhưng không con nào có vẻ yếu thế hơn con nào một trận đấu ngang tài ngang sức diễn ra vô cùng ác liệt. Lâm thần nội tâm đại hỉ, hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi thu thập hai đầu lục giai cao cấp yêu thú này sau khi chúng lưỡng bại câu thương. Nội tâm không khỏi nhảy lên, hàng loạt cái ý tưởng dữ dội chạy qua suy nghĩ. Lâm thần lôi ra đại dâm đốn thần châu nhìn hai con yêu đang vật lộn kia cười nham hiểm. Ây già, đều là yêu thú sao lại đánh nhau, để ca giúp bọn này. Yêu thương, nhau hơn nhá, hắc hắc, hắn liền rút chốt tạo tư thế ném nóng của tuyển thủ NBA làm một vòng cung tuyệt mỹ đưa đại dâm đốn thần châu một cách chính xác giữa hai đầu yêu thú. Bùm phát nổ phóng ra hàng loạt chùm ánh sáng chói mắt gai văng tung tóe rơi vào mắt của cả hai con, làn khói phấn sắc từ từ xì ra bao trùm cả một mảnh trời. Hai đầu yêu đang quần nhau khí thế bỗng dưng bị gõ ám côn, hai con nhất thời không nhìn thấy đối phương trước mắt nhưng một loại cảm giác kỳ lạ dâng trào lên mãnh liệt vô cùng mãnh liệt. Mùa giao phối chưa tới nhưng hai đầu yêu này đang động đực không ngừng gào hú tìm đối tối tượng để mà phát tiết. Lâm thần một bên thấy hai đầu yêu đều đã trúng dược không khỏi cười hắc hắc. Đúng rồi, ca giúp tụi bay hứng lên rồi thi nhào vô, cưỡi, nhau đi coi như ca làm người tốt. Ấy khoan cách, đang vô cùng mã nguyện vì kế hoạch diễn ra khá thuận lợi bỗng lâm thần cảm giác lạnh cả háng. Có gì đó sai chật với kịch bản. Hai đầu yêu thú lại không nhìn nhau mà hai cặp mắt phăm phăm hướng lâm thần tỏ ra vẻ cuồng nhiệt như tìm thấy bạn tình. Chúng phát rồ lên lao thẳng hướng Lâm Thần. Để, cút cút ngay, chúng mày không, cưỡi, nho mà nhìn ca làm gì? Ai ra mà ơi cứu con với, lão thiên đâu cứu ta, định mệnh vi túc ca có làm gì sai? Vừa chạy như điên vừa la o sùm như bị con nào thông đít Lâm Thần sợ hãi tột độ, một nỗi sợ đến từ cúc hoa và tâm hồn. Hai con đó mà đẻ hắn ra cưỡi thì, chật chật không dám tưởng tượng kết quả chắc chắn là nát trứng. Lâm Thần cắm đầu cắm cổ, vận tối đa chân khí phóng đi như điên không có phương hướng. Hai đầu yêu phía sau vẫn đuổi sát nút chúng di chuyển vô cùng thô bạo mọi nơi đi qua đều bị san thành bình địa. Lâm Thần không khỏi thổn thức mắng cha chửi mẹ hai đầu yêu kia bộ mắt chúng bay chỉ để trưng cho đẹp thôi hả, hai con to tổ bố đi kế sát nhau mà không thấy chỉ một mực đuối lấy hắn. Lâm Thần chạy đến một hẻm núi mừng rỡ như bắt được một đướng sinh cơ, hắn lách thật nhanh vào hẻm núi. Nào ngờ chứng, tê ân trùng thượng não. Kinh khủng hơn Lâm Thần tưởng tượng, hai con yêu thú không thèm để ý vật cản trước mắt một đường không thể cảm phá. Ngọn núi bị đụng đổ ầm ầm, đất sạt đá lở rơi mịt mù xuống người Lâm Thần khiến hắn không khỏi hét toáng lên. Ui da, má mày nhớ lấy mặt ca, đợi ca có đủ lực lượng chắc chắn món đầu tiên ra bàn sẽ là... Thịt nghiêu bảy món, hừ, ui da đau u, đất đá rơi xuống rất nhiều như muốn chôn sống Lâm Thần, hắn vung đoạt mệnh thương lia lịa bá vương tung hoành không ngừng thi triển nhưng song quyền nan tứ thủ mà ở đây lại là hàng vạn khối đất đã to như cái nhà chứ. Lâm Thần nhanh chóng bị phủ lấp lấy, chợt hắn nảy ra một ý tưởng. Độn thổ, di ti, ẩn nấp, di ti, chạy thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mừng rỡ không khỏi tự phục độ thông minh bộc phát lúc nguy nan nhất này, thôi không đánh nữa mặc cho đất đã đè lấp mình lại mặc lên hắc độ thần giáp để chống đỡ. Hai đầu yêu thú đang điên cuồng chợt, bạn tình, trước mắt mất tăm mất tích chúng nó vô cùng phẫn nộ gào giống lên. Lúc này trên đỉnh ngọn núi một đầu yêu thú bay vọt xuống trước mặt thanh thiên mãng nghiêu và hỏa ngục nghiêu. Đầu yêu thú này hình dáng kỳ dị thân dê, mặt người, mắt nằm dưới nách răng hổ móng voi đang vô cùng phẫn nộ chừng hai đầu yêu thú trước mắt. Nếu Lâm Thần ở đây hắn tuyệt thối sẽ nhảy phắn lên ba chân bốn cẳng mà giọt cho lẻ. Ôi mẹ ơi, thật sự là thao thiết một trong tứ đại hung thú. Đầu hung thú này là sinh vật thượng cổ nên huyết mạch tuyệt đối hàng thượng phẩm, nó vô cùng uy nghiêm chằm hai đầu yêu thú trước mắt nó phát ra tiếng tiếng kêu quái dị như hài nhi la hét. Té ra ngọn núi này là nơi thao thiết vừa mới xuất thế, nó đang nghỉ ngơi sau một loạt đồ sát toàn bộ sinh linh trong khu vực. Tuy vừa mới xuất thế chỉ mang cảnh giới lục giai sơ cấp yêu thú nhưng uy áp từ huyết mạch thượng cổ không phải là loại yêu thú tạp nham khác có thể chống lại, chỉ với uy áp liền coi như bá chủ trong lục giai thậm chí thất giai sơ kỳ còn không thể cử động dễ dàng trong uy áp của nó. Thao thiết gầm rú, huyết mạch sôi trào hẳn lên uy áp không ngừng tràn ra không ngừng đè ép lên hai con yêu thú to gan dám chọc vào nó. Nhưng, thật không may cho thao thiết hì hì, dâm tiện bất nan di hiệu lực đến cả thần cũng phải ngã mà lại được đại dâm đốn thần châu tăng thêm công hiệu làm đối tượng chúng phải rơi vào trạng thái. Cuồng dục, cực đại không những thế sức mạnh được tăng lên đến, hai lần, uy áp của thao thiết dường như vô dụng trước cơn, thèm đờ tê của hai con yêu nghiêu trước mặt mà hai đầu yêu này sau khi đánh mất tung tích. Bạn tình, đã vô cùng tức tối, vừa vặn thao thiết lại đúng lúc xuất hiện thị uy chúng nó. Và kết quả là... Không nói chắc mọi người cũng đoán được, mục tiêu, bạn tình, mới được thiết lập, một cảnh tượng thiên kinh địa nghĩa quần long đà phụng hợp hoan tối cường diễn ra giữa hai đầu yêu và thao thiết. Cảnh tượng vô cùng sinh động, đặc sắc full HD không che. TSIESOM phiên bản dị thú có 102. Chiếu miễn phí toàn cảnh không thu vé. Thao thiết vô cùng ủy khuất, đường đường là một trong tứ đại hung thú thượng cổ ma danh chấn nhiếp bát phương làm ai nghe thấy cũng phải chạy sách dép mà giờ đây luân lạc như ngựa giống. Lực lượng của thao thiết là vô cùng cường đại tuy mới chỉ lục giai sơ kỳ nhưng lại ngang ngửa lục giai cao cấp. Bất quá phải xem đối thủ của nó là ai, hai đầu nghiêu lục giai cao cấp đỉnh trong trạng thái cuồng loạn được tăng hai lần sức mạnh mà không sợ uy áp. Nên thao thiết chỉ có nước bị đè ra thông. Lâm Thần nghe thấy động tĩnh cũng từ trong đống đất đá bò ra, nhưng đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng khiến người sủi bọt mép. Ôi mẹ ơi, thao thiết lại, ạc ạc, ca chưa nhìn, ạc cay mắt quá đi mất. Không nhìn tâm ma mà thôi. Lâm Thần một mực nôn ọe vừa khấn trời đất. Lúc này từ xa có mấy nhóm người toàn thân hắc phục ai nấy đều rất quỷ dị cường đại. Lâm Thần nhận ra rất nhanh. Đây chẳng phải là bọn hắc u giáo, sao mà. Không suy nghĩ nhiều liền vào trạng thái. Ẩn thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. của Ẩn Nặc Sáo Trăng, Lâm Thần giờ mới ngộ ra rằng một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến hung thú sao chỉ lại phái ra một lũ tạp nham đã bị hắn xử được. Hắn thật đã đánh giá thấp bọn Hắc U giáo này. Dùng, quan sát, nấp ở một bên mà tìm hiểu, Lâm Thần suýt bị dọa cho tè ra quần. Ôi đệt, chân tiền cảnh mà lại những tám tên. Lâm Thần không khỏi cảm giác lạnh sống lưng, rốt cuộc Hắc U giáo là cái quái quỷ thế lực nào sao mà chân tiền cảnh lại một lần vung ra những tám thằng. Trong đó yếu nhất cũng là chân tiền khí một tinh mà cường đại nhất là một tên hắc bồng tay có cầm khô lâu trượng chân tiền thần bốn tinh, có vẻ mỗi một tên chân tiền cảnh là đội trưởng của chừng chục người, người phía sau, đều nhìn ra được tu vi của bọn lính, cũng có hơn chục cái hóa đạo khí hay hóa đạo thần đỉnh phong. Nếu đem một cái chi quân đội tám nhóm này đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực tứ ngũ phẩm nào hay thậm chí một vài thế lực tứ phẩm đứng cuối. Đám Hắc U giáo này nhanh chóng bị chấn động long trời lở đất bên này kéo tới. Vừa đến một loạt hơn chục con người, thậm chí cả những cường giả chân tiền cảnh có định lực cao đều đồng loạt. Mộng bức, tuyệt đối mộng bức, cái thế quái nào mà hung thú của bọn họ lại quầy thảm vãi cả trường ra. Tư thế vô cùng quỷ dị, phải gọi đây là tác phẩm của tạo hóa. Hay đính chính đúng hơn là của Lâm Thần. Thao thiết thân bị đè xuống bởi hỏa ngục nghiêu cái. Hỏa thương vô thượng, không ngừng cắm vào cái lỗ của thao thiết, nó không ngừng rên rỉ sung sướng bắn ra hàng loạt. Vật chất đặc biệt, có mùi nồng đục tan chảy cả đá. Còn thanh thiên mãng nghiêu thân cuộn thao thiết lại liên tục nhấp cái quái gì cũng không rõ, chỉ biết nhìn mặt nó cũng phê vãi lở ra không ngừng chu lên như sói. Đám cao thủ Hắc U giáo chân tiền không khỏi phẫn nộ, thao thiết là thần thú được đích thân giáo chủ tuyển chọn làm thần vật hộ giáo mà giờ đây lại bị hai đầu nghiêu yêu khinh nhờn. Chỉ thấy tên Hắc Y tay có cầm khô lâu trượng vung một trượng. Pháp tắc bản nguyên của hắn lại là độc hủ pháp tắc, chỉ thấy một làn khói lục sắc hóa thành vô số xà yêu bay tới cắn hai đầu nghiêu yêu đó. Độc xà vừa chạm thân thủ của hai đầu nghiêu yêu bị hủ hóa cực nhanh, vết thương không ngừng thối giữa mục nát. Phải biến nhục thể của lục giai yêu thú, nhất là loại cao giai như hai con này là như thế nào cường đại, nhưng thật không may đối thủ dùng là độc pháp tắc đến từ thiên địa, được thiên địa chấp nhận không thể chối bỏ nên không một phòng thủ vật lý nào dễ dàng chống lại được. Lâm Thần trong hai đầu nghiêu yêu mình dẫn tới đang vô cùng đau đớn quằn quại, bọn chúng là lục giai cao cấp đỉnh nên thừa sức để nện 1000 cái tên dùng độc hắc y cho ra bà, bất quá lại xui cho chúng bị Lâm Thần chuốc thuốc, nội tâm hoàn toàn buông lỏng không có tí phòng thủ nên bị chúng độc thủ. Tên kia thấy một kích của mình có hiệu quả không khỏi hoan hỉ, là một cường giả hắn đương nhiên nhận ra hai đầu yêu thú kia hoàn toàn cường đại hơn hắn mà hắn lại may mắn hạ được một kích chí mạng. Phải biết yêu thú đạt đến lục giai toàn thân là bảo quý nhất, nhưng vẫn là yêu hạch, một cái yêu hạch lục giai có giá trị không thể đong đếm, là tài liệu quan trọng trong đan dược cho cảnh chân tiền. Dù có phẫn nộ nhưng lại thấy cơ hội phát tài trước mắt hà chăng hắn lại bỏ qua, hắn huy động toàn bộ người không ngừng oanh kích lên hai đầu nghiêu yêu phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần chứng kiến mà nội tâm nhỏ máu, dù gì bọn chúng cũng là do Lâm Thần dẫn tới, cũng có một đoạn thời gian rượt bắt. Vui vẻ, hích hích kinh nghiệm, ý không, nghiêu yêu của ca, mắt thấy hai đầu nghiêu yêu này đã sức cùng lực kiệt, bọn nó cũng đã hồi phục lại ý thức, nhận ra bản thân đang tận vùng vẫy thiêu đốt huyết mạch đồng quy vô tận với đám người Hắc U giáo. Huyết mạch bị thiêu đốt cùng kiệt năng lực hội tụ đánh ra một đòn thần thông cuối cùng. Tên độc sư Hắc Y nhận ra không ổn, ba chân bốn cẳng đào thoát. Tránh mau hai con xúc sinh này đang muốn đồng quy vô tận. Nhưng muộn thì cũng đã muộn, hai cái thần thông khủng bố đánh ra quét ngang tất cả, một ngọn núi trực tiếp biến mất, một mảnh trời bị xẻ ra dài rằng rặc. Đám Hắc U giáo không kịp bỏ trốn nhận đủ kết cục, thân thể nát bét hóa thành xương máu. Lâm Thần nội tâm lại nhức nhối lần nữa. Qua thế éo nào hắn nhức nhối, cái đám Hắc U giáo này thế nhưng không có một chút liên hệ đến hắn a. Không dê dê kinh nghiệm quý báu của ca. Tác cạn lời, cơn sóng hủy diệt qua đi, toàn quân hơn chục người có 8 tên chân tiền cảnh cường giả, giờ chỉ còn lại 3 tên, một tên độc sư Hắc Y chạy kịp, 2 tên còn lại cũng nhanh chân mà thật không may mắn toàn thân vỡ nát, máu tràn thất khiếu, hiển nhiên là thụ trọng thương. Hai đầu nghiêu yêu cũng kiệt sức nằm hấp hối chờ chút hơi thở cuối cùng. Tên độc sư Hắc Y vô cùng may mắn, hắn hoan hỉ xét thấy bảo vật sắp đến tay. Ngờ đâu lúc này Lâm Thần giải trừ trạng thái. Ẩn thân, trên người hắc độ thần giáp tay vung đoạt mệnh thương nhanh như chớp kết liễu hai đầu nghiêu yêu thu liền vào ba lô hệ thống. Đinh, ký chủ đánh chết lục giai đỉnh yêu thú, thưởng 5 vạn kiến tạo trị, 50 vạn XP tinh khí. Tinh tạp, đinh, ký chủ đánh chết lục giai đỉnh yêu thú, thưởng 5 vạn kiến tạo trị, 50 vạn XP tinh khí. Tinh tạp, qua bội thu nha. Lâm Thần nghe hệ thống nhắc nhở không khỏi sung sướng, hắn lại thu thêm 10 vạn kiến tạo trị, giờ đây có tổng cộng gần 30 vạn kiến tạo trị đủ để mua sắm một phen. 2. Dạo này tác viết có nhiều cảnh giáp animal quá, tâm hồn trong trắng loạn mất. Cầu y thả like, bắt linh thạch KP để tác thanh tịnh hơn. Cách chương.